Sáng lên trường, tối lên giường. Chương 257, cậu đừng chọc tớ nữa mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Mạn Nghiên thấy Kelly là một con người hòa đồng, lại khá tốt bụng, nên chỉ mới làm việc với nhau một khoảng thời gian ngắn. Cô đã rất có thiện cảm với cô gái này. Nhìn sang Nhã Yến Kỳ còn đang đăm chiêu suy nghĩ. Cô hỏi, cậu sao thế? Kelly có vấn đề gì hả? À, không có. Thật ra, tớ chỉ cảm thấy cô gái đó có chút quen thuộc. Mạn Nghiên cười cười, nói với Nhã Yến Kỳ rằng người giống người trên đời này không thiếu. Sau đó nắm lấy tay cô ấy, kéo nhanh xuống hầm giữ xe. Tình cờ, bọn họ lại gặp Tôn Bách Thần ở đó. Xin chào thầy Tôn. À không, phải là chủ tịch Tôn mới đúng. Nhã Yến Kỳ hơi lúng túng. Dù không còn đi học nữa, nhưng nhìn thấy mặt tên đại ác ma kia, Nhã Yến Kỳ vẫn dè dặt. Đến bây giờ cô ấy vẫn không tin Mạn Nghiên lại có thể cùng hắn yêu đương và có với nhau một bé con xinh xắn. Trong lòng cô ấy cực kỳ nể phục Mạn Nghiên. Thật có bản lĩnh mới chinh phục được tên đàn ông mặt lạnh kia. Nhưng Nhã Yến Kỳ đâu biết rằng, họa may trên đời này cũng chỉ có mình cô mới lay để được hắn. Hoa đẹp thường độc, mà đã độc, có mấy ai đủ kiên trì hái được. Hai người chuẩn bị đi ăn chưa? Hửm, Nhã Yến Kỳ, em nhớ nhắc Mạn Nghiên ăn nhiều một chút. Hắn nói, Nhã Yến Kỳ nuốt nước bọt ừng ực. Đối diện với ánh mắt của Tôn Bách Thần, cô ấy chỉ dám gật đầu tuân lệnh. Vâng ạ, thầy cứ yên tâm giao Mạn Nghiên cho em. Thầy gì mà thầy, tôi nghỉ dậy lâu rồi. Hắn vừa nói xong, ai đó đã sợ xanh mặt. Mạn Nghiên thấy Tôn Bách Thần làm Nhã Yến Kỳ hoảng sợ, bèn véo một cái thật mạnh vào eo của hắn. Anh rảnh rỗi lắm sao? Mau đi ăn cơm đi. Nói xong, cô kéo Yến Kỳ đi mất. Nhã Yến Kỳ phục Mạn Nghiên sát đất. Trước giờ cô ấy chỉ thấy Tôn Bách Thần quát nạt người khác, chưa từng nghĩ có người dám hung dữ với hắn. Bị Mạn Nghiên véo cho một cái, vậy mà tên ác ma kia vẫn rất bình thản, không có lấy một chút gì gọi là tức giận. Bái phục, bái phục. Mạn Nghiên và Nhã Yến Kỳ tìm một nhà hàng nhỏ gần Tôn Thị để dùng bữa trưa. Trong lúc ăn, cô ấy nhắc đến Khắc Dương, nói cậu đang bận chuẩn bị cho dự án gì đó, sắp tới có thời gian rảnh sẽ hội ngộ cùng hai người. Tớ thấy hai người thân thiết quá ha. Có phải đang giấu tớ điều gì không? Chẳng hạn như, cậu với cậu ấy đang yêu đương hả? Có không đây? Khai mau. Mạn Nghiên bắt đầu chọc Yến Kỳ. Mặt cô ấy bắt đầu đỏ lên. Bất giác phải quay đi chỗ khác cho bớt ngượng. Nhã Yến Kỳ bẽn lẽn nói. Không có đâu. Cậu đừng có suy nghĩ linh tinh. Xem kìa. Không có gì sao cậu phải đỏ mặt hả? Mạn Nghiên quyết không buông tha. Đáng ghét. Cậu đừng chọc tớ nữa mà. Cô phì cười. Thôi không dám trêu ghẹo Nhã Yến Kỳ nữa. Hai cô gái phải ăn cho nhanh để Mạn Nghiên còn quay về công ty làm việc. Về phần Nhã Yến Kỳ, cô ấy đang làm chủ một tiệm hoa nhỏ gần nhà. Bởi vì sinh ra trong gia đình khá giả, Nhã Yến Kỳ lại là con một, nên cô ấy cũng không quá đặt nặng vấn đề tiền bạc. Quan trọng là công việc đó phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện tại của Nhã Yến Kỳ. Mạn Nghiên chào tạm biệt cô ấy, quay trở lại công ty làm việc. Vừa đi đến hành lang tầng 3, cô đã nghe thấy tiếng mọi người đứng nói chuyện rôm rả. Mọi người, có chuyện gì thế? Cô hỏi, chị Nghiên chưa biết gì à? Hôm nay chủ tịch Tôn đặc biệt tặng quà cho tất cả nhân viên trong công ty đó. Em thật không tin được luôn. Vậy mà cứ nghe mọi người đồn nhau anh ấy khó tính lắm. Một cô nhân viên ngây thơ vào công ty cùng đợt với Mạn Nghiên. Trải lòng, cách chương.